Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta không thể để cho ngươi đối mặt với nguy hiểm. Ta chỉ có thể để việc tu luyện lại ở đây canh chừng ngươi. Đạo Phong kiên quyết không đồng ý. Đang lúc cãi cọ thì quỷ tướng thủ vệ ở bên ngoài đột nhiên phi thân đến, dừng dưới một cái tán cây mấy chục bước, khom người. Chủ thượng, có người xông tới. Nhanh như vậy sao? Đạo Phong hơi kinh ngạc, phân phó: bắt lấy bọn chúng. Chương 1485: mộng đẹp, căn nguyên dễ tỉnh. Quỷ tướng nói: dạ, người đến thực lực rất mạnh, hơn nữa cũng không phải là người của Thái Âm Sơn. Này, có nghĩa là sao? Dạ, là một đạo sĩ ăn mặc lôi thôi, xông qua vòng vây của chúng ta nhưng không có làm thương tổn ai, dùng pháp lực bố trí kết giới, bản thân nhàn nhã ở bên trong, tự như là ở trên một thân cây ngồi ăn lạc. Quỷ tướng lén lén liếc mắt nhìn Đạo Phong giải thích: chúng ta cũng không biết lai lịch của lão cho nên không dám tùy tiện hành động, xin chủ thượng cho ý kiến chỉ đạo. Đạo Phong và Dương Công Tử liếc nhìn nhau. Dương Công Tử thở ra một hơi trấn an: Đạo Phong, sư phụ người vẫn là yêu thích ngươi, biết người muốn bế quan cho nên tới giúp người thủ trận đó. Lão đạo sĩ với hình tượng lôi thôi, thích ăn lạc, không phải là Thanh Vân Tử thì là ai? Đạo Phong cau mày: làm sao lại có đạo phẩm ở quỷ vực? Dương Công Tử đáp: quỷ vực không có củ lạc nhưng có rất nhiều quả vị gần giống với đậu phộng. Ở nhân gian lúc sư phụ ngươi không tìm được đậu phộng thì chẳng phải là ăn cả đậu giang hay sao? Đạo Phong cũng rất khó có được nở nụ cười. Đến bên sườn núi, từ một đống cành cây nhìn sang, thấy một lão đầu mặc trường sam màu xanh lam, chân đi giày bảo hộ lao động, tựa trên tán cây, tay phải đang cầm một hồ lô rượu, tay trái bóc một thứ quả nhìn qua giống như là đậu phộng, vừa ăn vừa uống, trong miệng còn khẽ hát một bộ không lo lắng, rất an nhàn. Này, hắn đang hát cái câu gì vậy? Dương Công Tử cũng không khỏi hiếu kỳ. Đạo Phong lộ ra một tia mỉm cười không dễ phát giác: không cần nghe cũng biết, nhất định là tiểu quả phụ viếng mộ. Dương Công Tử không nói gì, nhìn Thanh Vân Tử, trong đầu hiện ra hình ảnh của lão ở trên huyền không quan đánh nhau với nhân gian đạo thần, là vô cực thiên sư với khí thế can đảm, đồ thần chảm ma, vô địch thiên hạ. Hình ảnh ấy cùng với hình tượng lão đầu hèn mọn trước mắt căn bản cũng không có liên quan gì. Truyền lệnh xuống, mọi người bày binh bố trận mà đợi, hoàn toàn theo sự điều khiển của lão đạo sĩ này. Quỷ tướng nghi hoặc: dạ, là hoàn toàn phục tùng. Đúng, dù lão bắt các người phải chết, các người cũng không được chậm trễ. Mặt khác, phái hai người đi hầu hạ lão, muốn cái gì thì cung cấp cái đó. Đuổi quỷ tướng đi. Đạo Phong quay lại Dương Công Tử: có sư phụ ta đây rồi, người có thể yên tâm. Ta phải bế quan, người đi đi. Được, vậy cẩn thận một chút. Dương Công Tử nhìn hắn đi hướng bồ đề thần mộc, bản thân quay người bay xuống sơn lâm, đi qua chỗ Thanh Vân Tử thì dừng lại cung kính hành lễ: sư phụ. Hỗn độn thiên đế lại gọi ta là sư phụ, ai thật là không gánh nổi. Thanh Vân Tử trong miệng nói vậy nhưng lại quay đầu cười với nàng một nụ cười thân thiết. Dương Công Tử nói: có người ở đây, ta yên tâm rồi. Thanh Vân Tử uống một hớp rượu, liếc nhìn nàng chậm rãi: người là chúa tể hỗn độn giới, xứng với đồ đệ của ta. Ai, thật là cũng xứng đôi à. Dương Công Tử khóe miệng co quắp, thở dài: miễn cưỡng sao? Thanh Vân Tử vỗ vỗ lên bãi cỏ bên cạnh: đến đây, ta hỏi ngươi một vài vấn đề. Dương Công Tử không thể làm gì khác, đành đi qua ngồi xuống bên cạnh lão nghe giáo huấn. Thanh Vân Tử xoay người nói: ngươi mặc dù là hỗn độn thiên đế nhưng ta xem ra ngươi như là người trong nhà, muốn hỏi một chút. Lẽ ra với thân phận của trưởng bối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net